Chương 905, về sớm một chút. Thế nhưng kỳ thực hắn tâm lý đối với cái này lần chấp hành nhiệm vụ ở giữa nhất mâu thuẫn địa phương, là bởi vì mình không muốn lại theo khiêm tốn tổ phu có bất kỳ tiếp xúc, bởi vì hắn đang nhớ tới phía trước chính cô ta đối với khiêm tốn tổ phu cao y chù nở dê loa y kia, thật tình, cho nên hắn ở có như vậy sau khi so sánh liền cảm giác mình phía trước trả giá đều là nước chảy về biển đông. Hai người ở tiểu điếm ở giữa nghỉ ngơi nhất trung trưa, sau đó buổi chiều hai người lại đi tới cạnh biển đi lướt sóng, bọn họ làm một cái lớn vô cùng trên biển mô tơ, sau đó bạn nghỉ dâu ở Lý Thanh thời điểm hai người ở trên biển vẫn ngao du. Hai người bọn họ hiện tại cũng mặc áo cứu sinh, thế nhưng kỳ thực hai người thủy tính đều phi thường tốt, sau đó bọn họ ở bơi đến trong biển gian thời điểm, lợi hại, hiện đã có một khoảng cách, vào lúc này hai người bởi vì cùng một chỗ. Sau đó đem mổ tờ dừng lại, ở cạnh biển ngồi lặng lặng mặc cho cuộn sóng, đại tại bọn họ trên người, sau đó theo gió gợi lên phương hướng một mực đi lại. Hai từ bọn họ phát hiện có một quy mô, tuy là không quá lớn một cái truyền kỳ, thế nhưng có thể nhìn ra được, trang bị của hắn hết sức hoàn mỹ, sau đó từ lái về phía bọn họ, nhưng là lại không có tới gần cùng bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định, nhưng là lại cũng không có còn lại địa phương đi mở. Cho nên vào lúc này Lý Thanh có thể xác định là cái kia bên trong nhất định có người đang giám thị bọn họ, tuy là ở ngoài mặt căn bản không nhìn ra, thế nhưng ở trang bị như vậy hoàn hảo thuyền buồm mặt trên khẳng định có rất nhiều địa phương cũng có thể đi xem đến bọn họ đều có một ít chụp ảnh, có thể quan sát được trên mặt biển tình huống. Cho nên vào lúc này bạn nhì dâu mở miệng nói, không nghĩ tới hắn đã chú ý chúng ta lâu như vậy, nhưng lại thời thời khắc khắc đều ở đây chú ý. Bất quá cũng không biết hắn làm như vậy đến cùng có phiền hay không, cũng không biết hắn lúc nào có thể kết thúc hắn đối với khảo nghiệm của chúng ta. Ngươi nói chúng ta thế nào mới có thể ra tốc một lần này nhiệm vụ? Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn mở miệng nói, hoàn toàn chính xác thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chúng ta phải nhanh lên nghĩ. Biện pháp, có thể ra tốc, hai người các ngươi tiến triển tuy là ngươi đi cùng với hắn rất thống khổ, thế nhưng để cho chúng ta lần này nhiệm vụ có thể mau sớm hoàn thành. Cho nên ta cũng hy vọng hắn có thể tới sớm một chút với ngươi tiếp xúc, nói như vậy cũng có thể sớm vừa kết thúc. Hắn cũng gật đầu mở miệng nói đến đích thật là cái dạng này, tuy là ta biết ngươi là muốn an ủi ta, thế nhưng kỳ thực không cần thiết, ta vào lúc này cũng đã nghĩ cực kỳ thông, ngươi là vì muốn chấp hành nhiệm vụ, trên người chúng ta đều có gánh vác đối với quốc gia trách nhiệm, cũng không có thể đem cá nhân tình cảm riêng tư thấy quá mức trọng yếu. Lý Thanh không nghĩ tới bạn nhì dâu là như thế thưởng thức đại thể. Vào lúc này hốc mắt của nàng, có một ít tầm ướp, mà vào lúc này hắn mở miệng nói, ta cực kỳ may mắn có thể đụng tới như ngươi vậy thưởng thức nguyên tắc nữ tử. Hơn nữa chúng ta đều là trong lòng có tín ngưỡng người tin tưởng nói như vậy hai người chúng ta cũng có thể đi lâu dài một ít bởi vì hai người chúng ta có rất nhiều quan điểm chung. Hai người ở hôm nay xong sau khi xong. Sau đó hai người bọn họ về tới biệt thự sau đó, Lý Thanh liền mở miệng nói, không bằng ta đi công tác mấy ngày a nói như vậy cũng có thể cho hai người các ngươi một ít tiếp xúc thời gian, nói như vậy hắn đang không có ta sau đó chỉ sợ cũng phải chủ động tìm ngươi, hoặc là ngươi đợi lát nữa cho tới trưa sau đó, hắn nếu như không có tới chủ động tìm được ngươi rồi nói, ngươi liền chủ động đi tìm hắn, tìm một ít mượn cớ. Thế nhưng Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, nàng nuôi một đầu mở miệng, nói rằng, vậy cũng không nhất định chỉ sợ hắn trong lòng nghi ngờ còn không có hoàn toàn bỏ đi cho nên vào lúc này hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Thế nhưng nếu như ngươi đã một ít vô cùng thỏa đáng mượn cớ đi tìm lời của nàng, hắn mặc dù sẽ không trực tiếp đi tìm ngươi, thế nhưng hai người các ngươi cũng có thể có một ít đơn độc chung đụng cơ hội, có thể lại đơn độc chung đụng cơ hội, ở giữa đi cho thấy coi lòng của mình. Bạn nhỉ dâu đang nghe thanh âm thời điểm, hắn gật đầu mở miệng nói, như vậy ngươi bây giờ thu thập hành lý, sau đó đi công tác à, ta lại cẩn thận suy nghĩ một chút, nên làm như thế nào ngươi tin tưởng ta bằng vào ta nghiệp vụ năng lực nghiệp vụ ta là tin tưởng tự ta có thể rất tốt hoàn thành. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn thân hôn một cái bạn nhì dâu cái chán vào lúc này hắn mở miệng nói, ta biết chúng ta bạn nhì dâu nhất định có thể đủ hoàn thành lần này nhiệm vụ, ta tin tưởng trước ngươi các loại năng lực đều là hết sức cường hãn. Cho nên ở một lần này nhiệm vụ ở giữa, ta sẽ đối với ngươi cực kỳ yên tâm, bất quá ta sẽ thường xuyên muốn các loại biện pháp đi quan tâm ngươi, chúng ta muốn thường xuyên giữ liên lạc. Bạn nhỉ dâu nghe đến đó thời điểm, Hắn gật đầu, sau đó mở miệng nói, ta biết, chúng ta nhất định sẽ giữ liên lạc, bất quá các ngươi cũng nhanh bắt đầu đi bố trí các ngươi nhiệm vụ. Nói như vậy ta có thể sớm một ít bắt đầu chạy trốn hắn, bởi vì ngươi biết ta đối với hắn không có có bất luận cảm tình gì, thậm chí là có một ít cảm giác chán ghét, cho nên ta không muốn ở bên cạnh hắn dạo chơi một thời gian quá lâu, ngươi nhất định sớm chút trở về dẫn ta đi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.